Cũng không xa lắm. Bằng không anh ngồi xe đi, em đi bộ một chút, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hạ Nhược Vũ quan sát một chút, phát hiện xung quanh có biển chỉ dẫn tham quan nên chắc sẽ không lạc đường. Mặc dù Hải nhìn vẻ trông chờ trên mặt Hạ Nhược Vũ, vẫy tay với người bên cạnh, người đàn ông kia gật đầu và lùi lại. Hạ Nhược Vũ nhìn chiếc xe đang phóng đi mới hiểu ra ý của Mạc Du Hải, ngạc nhiên hỏi: Mạc Du Hải, anh định đi dạo cùng em sao? Bằng không. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải nổi lên vẻ dịu dàng. Trong chốc lát, Hạ Nhược Vũ cảm thấy mình phải lóa mắt. Khi cô nghiêm túc nhìn lại, Mạc Du Hải lại là khuôn mặt như tảng băng ngàn năm. Chờ cô định thần lại thì hai người đã cách nhau một đoạn ngắn. Trong lòng nảy lên, lon ton mấy bước chạy đến bên Mạc Du Hải. Gió thổi lá cây bên tai phát ra tiếng xào xạc, lá phong đủ loại màu sắc từ trên cây lững thững đáp xuống bụi cỏ, phô diễn khoảnh khắc tươi đẹp nhất của chúng. Giống như trên con đường núi không có điểm cuối này, chỉ có hai người họ cùng bóng dáng kéo dài đan xen nhau dưới ánh mặt trời. Giống như đôi chim uyên ương chéo cổ dựa vào nhau, trông thật hài hòa khó tả. Hạ Nhược Vũ cúi đầu thấy hai người chỉ cách nhau một bước, không biết nên đuổi kịp hay chỉ cần im lặng nhìn từ phía sau lưng. Mặc dù Hải không đợi cô quyết định, bóng lưng cao như núi, bàn tay to rõ ràng bắt lấy cổ tay thanh tú của Hạ Nhược Vũ một cách chính xác. Chỉ dùng một chút sức đã đem thân thể nhỏ nhắn của cô ôm vào trong lòng anh, bàn tay to lớn đặt trên eo cô, giọng điệu ngang ngược khiến người ta run lên. Gần đến rồi. Ừ. Hạ Nhược Vũ mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, theo tốc độ cố ý chậm lại của anh, bước đi trong rừng lá phong vắng vẻ. Ngày còn chưa qua, năm tháng lặng lẽ, lòng bỗng nhiên yên tĩnh lại khi một cơn gió thoảng qua rừng cây, cuốn theo những chiếc lá già vàng héo úa trên cây nhẹ nhàng bay bay, cảm giác dễ chịu đến khó tả. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, hàng trăm ngàn chiếc lá vàng lìa cành xoáy tròn tung bay trong gió. Gió luồn qua rừng cây lao vút lên trời không ngừng, trăm ngàn chiếc lá vàng như trong cơn say lảo đảo rơi xuống, tạo thành tấm thảm vàng trải dọc đường đi. Hạ Nhược Vũ đột nhiên muốn thời gian cứ thế dừng lại, để con đường dài thêm một chút, xa thêm một chút. Nhưng những tòa nhà cách đó không xa đã kéo cô trở về thực tại. Bước trên con đường trải đầy lá khô chỉ có hai người bọn họ. Không biết là do không khí giữa hai người quá tốt hay vì khung cảnh tràn ngập sự ấm áp, cô như bị ma xui quỷ khiến nói một câu. Mặc dù Hải, em nghĩ là em thích anh rồi. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái tựa như sợi lông chim cọ cọ vào trái tim mềm mại của Mạc Du Hải. Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén vẫn không dao động, nhưng đôi mắt sâu lại ẩn chứa vô số cuồng phong, rất nhanh bị che giấu đi. Anh dùng sức siết chặt đôi bàn tay, giọng nói trầm thấp thản nhiên. Ừ. Cho nên đây là câu trả lời của anh ấy sao? Chỉ ừ một tiếng là có thích cô hay là không vậy? Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút khẩn trương. Ý của anh là nếu Mạc Du Hải có thể nói những lời yêu thương tốt đẹp thì anh không phải là Mạc Du Hải. Giọng điệu lãnh đạm của anh trầm xuống ngang ngược. Em muốn nghe cái gì? Anh thật là... Thôi quên đi, xem như em chưa nói gì. Quả nhiên là vua tẻ nhạt, cao thủ phá hoại bầu không khí. Nói lời tốt đẹp để dỗ dành cô thì sao chứ, còn cố tình bày ra giọng điệu nghiêm túc mệnh lệnh. Hạ Nhược Vũ có chút giận dỗi nói. Cũng đến nơi rồi, không phải anh còn đi gặp người khác sao? Đừng lo lắng cho em, em có thể tự mình đi qua đó. Ngay khi cô nghĩ Mạc Du Hải chuẩn bị trả lời thì từ xa truyền đến một giọng nói to rõ. Nhược Vũ, chúng tớ ở đây, ngay trước mặt cậu nè. Giọng nói lớn của Trần Hạ Tiêu Phương ở một khoảng cách xa cũng nghe rõ, cho thấy lực xuyên thấu này mạnh đến mức nào. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể ngừng đầu nhìn về phía khách sạn cách đó không xa. Có rất nhiều xe du lịch, một nhóm nam nữ xuống xe. Tu Phương cũng ở trong hàng, nhìn cánh tay vẫy vẫy của cô ấy, Nhược Vũ hơi đau đầu. Lại nhìn Mạc Du Hải, anh đã trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày. Bỏ lỡ cơ hội nhận được câu trả lời lần này thì không biết lần sau là khi nào. Không còn cách nào, hiện tại cũng không phải lúc để hỏi. Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy vài cái, thoát ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn của anh, chậm rãi chạy đi, kéo giãn khoảng cách hai người ra, lon ton về phía đám đông quen thuộc kia. Bóng dáng cao lớn của Mạc Du Hải dừng lại, nhiệt độ ấm áp còn sót lại trong lòng bàn tay khiến anh có chút lưu luyến. Giống như cảm nhận được sự động chạm mềm mại. Tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, mái tóc đen dài theo gió bay bay, trên nền lá rơi như một yêu tinh nhỏ từ trong rừng nhảy ra. Nhìn sắc mặt Thanh Tú điềm tĩnh, yên lặng sinh động khác thường bởi vì bất mãn của cô, trái tim anh giống như trận địa không ngừng rơi vào tay kẻ địch, đã sớm không thể kiềm chế. Anh hiểu ý của cô nhưng lại không muốn nói rõ. Thà bộc lộ cảm xúc dâng trào như sóng biển một cách mờ mịt, cũng không mảy may để cho cô biết. Anh nói mặc dù Hải không hiểu tình yêu, nhưng tình yêu của anh ấy sâu rộng như biển cả vô biên, khiến người ta không thể nắm bắt, cũng bao la như bầu trời, như không để cho người khác phát hiện ra. Tình cảm của anh ấy thể hiện ở mọi khía cạnh, giống như cát bụi thâm nhập vào cuộc sống của Hạ Nhược Vũ ở khắp mọi ngõ ngách, từng chút đều lưu lại dấu vết của anh. Mãi cho đến sau này, khi Hạ Nhược Vũ phát hiện ra, cô mới nhận ra rằng không phải ai cũng có thể may mắn được một người đàn ông bá đạo như vậy cưng chiều. Chỉ có Mạc Du Hải mới biết cái khe rãnh gì đang ngăn cách giữa họ. Hạ Nhược Vũ thở hổn hển chạy đến bên cạnh Trần Hạ Thu Phương, quay đầu nhìn lại người đàn ông vẫn đứng đó, có phần không thấy được biểu tình trên mặt anh, nhưng trong lòng lại có một trực giác, hẳn là anh đang nhìn mình. Cậu đến khi nào vậy? Gương mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ bừng, cô quay đầu sang nói với cô ấy. Trần Hạ Thu Phương liếc mắt nhìn Mạc Du Hải đang đứng phía sau cô, nhỏ giọng nói. Mới đến cách đây không lâu. Tôi nghe nói chẳng phải cậu bắt đầu tới đây từ một tiếng trước hay sao? Chẳng lẽ là đi bộ đến đây? Vậy mà cậu lớn nhỏ Mạc lại đồng ý, quả là đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ không xa lắm nên đi bộ đến đây. Hạ Nhược Vũ cố tình giả ngu. Kiều Duy Nam đang đứng bên cạnh trực trực hai tiếng. Hai người thật là lãng mạn, kiên quyết đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng đã đợi trong vòng 2 tiếng rồi đấy. Anh mà đợi sao? Tôi thấy anh đang trêu hoa ghẹo nguyệt thì có. Trên suốt toàn bộ quá trình, Trần Hạ Thu Phương đã nhìn thấy không biết bao nhiêu phụ nữ tiếp cận anh ta. Đáng giận nhất chính là bất cứ ai đến anh ta đều cho số điện thoại. Cô ấy vừa nhìn thấy dáng vẻ đa tình đó là lập tức cảm thấy tức giận. Cả một cái điều hòa nhiệt độ ở giữa, Kiều Duy Nam trêu hoa ghẹo nguyệt đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi. Anh ta ra vẻ phong lưu và nói, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo không có gì có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi cơ chứ. Tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi. Nếu không tin thì anh nhìn xung quanh đi. Trần Hạ Thu Phương nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Kiều Duy Nam không tin. Anh ta nhìn thấy người phụ nữ lúc trước còn nhìn mình với dáng vẻ ngượng ngùng, nhưng lúc này đây lại dán mắt nhìn thẳng vào mặt Du Hải. Anh ta lập tức cảm thấy đau lòng. Chỉ cần có bạn thân ở bên cạnh thì vẻ đẹp của anh ta lại không có chỗ để phát huy. Không, đúng hơn là hào quang lập tức bị anh che mất. Anh ta chỉ có thể hậm hừ. Thôi đi, bọn họ đều là một đám phụ nữ nồng cạn. Quả là hai người có tình ý với nhau. Hạ Nhược Vũ nhíu mày, nhìn dáng vẻ bọn họ không coi ai ra gì mà đấu võ mồm với nhau. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Tinh Giang có ý với Thu Phương, xem ra Thu Phương có thể nói chuyện cùng với bất cứ ai, ngoại trừ Tảng Băng kia ra. Nhược Vũ, sao cậu lại nói như vậy cơ chứ? Tôi mà có tình ý gì với tên ngốc ư? Anh ta chỉ là một con công hình hoàng khoác lác mà thôi. Trần Hạ Thu Phương trưng ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Kiều Duy Nam cũng không chịu thua kém. Vậy cũng còn hơn những người không có ai thèm dòng ngó, đơn chăn gối chiếc. Kiều Duy Nam, anh nói ai đơn chăn gối chiếc? Cô nói ai là chim công? Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng tách hai người ra. Hai người đã đi dạo chưa? Chưa, còn đang đợi cậu đấy. Trần Hạ Thu Phương vừa thở phì phì vừa nói. Tôi và Duy Nam lên lầu trước. Hai người đi dạo dưới lầu đi. Khi thân hình cao lớn của Mạc Du Hải vừa đứng ở bên cạnh Hạ Nhược Vũ, Trần Hạ Thu Phương lập tức co rụt đầu lại, không dám nói thêm một câu nào nữa. Hai người bận việc của mình là được, tự chúng tôi có thể giết thời gian. Hạ Nhược Vũ nhìn bạn thân của mình với vẻ buồn cười. Bình thường cô ấy luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng không hiểu vì sao khi gặp Mạc Du Hải, cô ấy lại giống như gà con gặp phải sói xám vậy. Kiều Duy Nam vỗ vỗ vào phía sau đầu của Trần Hạ Thu Phương và nói, ôi, nhóc con đáng thương, chờ tôi kết thúc cuộc họp sẽ giới thiệu cho cô mấy anh chàng đẹp trai. Biến. Trần Hạ Thu Phương trực tiếp nổi giận. Cô ấy hất tay Kiều Duy Nam ra. Như vậy còn chưa đủ, cô ấy nhanh chóng giơ chân đá thẳng vào vũ khí nửa đời còn lại của ai đó. Hồ, kỹ năng cũng không tệ đấy. Cô học được ở đâu vậy? Kiều Duy Nam cảm thấy hơi kinh ngạc. Cơ thể của anh ta nhanh chóng tránh thoát. Đúng là quá tàn nhẫn. Nếu như bị cô đá trúng chắc hẳn nhìn cô gái phải khóc ngất đi mất thôi. Như vậy thì tội lỗi quá. Tôi không đánh chết anh đâu. Trần Hạ Thu Phương càng tức giận hơn. Cô ấy trực tiếp trình diễn toàn bộ chiêu võ của mình ở cửa khách sạn. Trong lòng cô, Kiều Duy Nam chỉ là một bác sĩ nội khoa yếu đuối. Cú đá vừa rồi không đánh trúng anh ta chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng cô ấy tung ra bao nhiêu chiêu võ thì cũng đều bị người ta giải quyết một cách dễ dàng. Điều đó chứng tỏ kỹ năng của anh ta cũng không thua kém cô ấy. Vốn dĩ hôm nay đã có nhiều người lên núi rồi. Khi nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp đang xảy ra mâu thuẫn và ra tay đánh nhau, quan trọng nhất là kỹ năng của người phụ nữ cũng không tồi, không phân thắng bại với người đàn ông. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía bên này, không ai nhớ ra việc phải đi gọi bảo vệ. Còn có một số người thích hóng chuyện đứng bên cạnh cổ vũ. Người đẹp cẩn thận một chút, đừng nhẹ dạ nhé. Khốc liệt quá, tuyệt vời. Đúng là phụ nữ không thua đứng mày dâu. Người đẹp đã có bạn trai chưa? Có muốn xem xét đến tôi hay không? Mặc Du Hải, anh mau ngăn cản bọn họ đi. Hạ Nhược Vũ đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì không khỏi lo lắng. Nếu Kiều Duy Nam không để ý mà đánh phải Thu Phương thì làm sao bây giờ? Thấy cô sốt ruột, Mặc Du Hải trực tiếp đi tới đè bả vai của Kiều Duy Nam lại. Kiều Duy Nam đột nhiên không để ý nên bị ăn một cú đấm vào bụng. Anh ta đau đến nỗi kêu lên một tiếng. Trần Hạ Thu Phương cũng không ngờ được rằng mình có thể đánh trúng Kiều Duy Nam. Cô ấy đã dồn 70-80% sức lực của mình vào cú đấm này. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ lo lắng và bối rối. Này, Kiều Duy Nam, anh không sao chứ? Vừa rồi tôi không cố ý đâu. Kiều Duy Nam xoa bụng, thở dài một hơi. Tôi thấy cô cố ý thì có. Người phụ nữ này là lực sĩ đấy à? Sao lại ra tay mạnh đến như vậy cơ chứ? Anh ta còn nói thêm. Du Hải, tôi có còn là bạn thân của cậu không đấy? Làm gì có ai giúp đỡ người khác hại bạn thân của mình cơ chứ? Tuy rằng cú đấm này chẳng hề hấn gì với anh ta cả, thế nhưng anh ta lại rất thiệt thòi. Một người đàn ông mà lại ra tay với một người phụ nữ. Nếu ông cụ mà biết được... Mặc Du Hải chỉ bâng quơ nói một câu như vậy thôi đã khiến anh ta trở nên nghiêm chỉnh hơn. Được rồi, cậu thắng rồi. Tôi không nói lại cậu. Anh ta chính là Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Chỉ. Còn ông cụ lại là Phật Tổ Như Lai. Anh ta không thể không chịu thua. Nếu như bị ông cụ phát hiện rằng anh ta ra tay với người phụ nữ này, cho dù có nói đùa thì lúc về cũng không bị ăn mấy gậy thôi đâu. Hạ Nhược Vũ rất muốn cười, nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại. Thu Phương, cậu không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Trò đùa này nhanh chóng kết thúc, những người khác không còn gì để xem nữa nên cũng giải tán. Anh Du Hải, anh Duy Cửu đang đợi anh ở trên lầu. Một người đàn ông trông giống như quản lý khách sạn bước ra, cúi người trước bọn họ và nói với vẻ kính cẩn. Kiều Duy Nam nghe thấy ông ta nói vậy thì cũng thu lại vẻ cười cợt, sau đó liếc nhìn Mạc Du Hải, chờ anh mở miệng. Anh dẫn em lên lầu trước. Mạc Du Hải không để ý mà nghiêng người nói với người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Hạ Nhược Vũ sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện Mạc Du Hải đang nói chuyện với mình. Khi nhìn thấy bên cạnh còn có người khác đang chờ, cô vội vàng lắc đầu nói. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Em bảo nhân viên phục vụ dẫn em lên đó là được. Anh cứ lo chuyện của anh đi. Quản lý khách sạn tiếp lời Hạ Nhược Vũ. Anh Du Hải yên tâm, chúng tôi sẽ cho người dẫn cô ấy lên lầu. Em chắc chắn là không có chuyện gì chứ? Mạc Du Hải nhìn cô. Sau khi thấy Hạ Nhược Vũ gật đầu một cách chắc chắn, lúc này anh mới đi theo quản lý khách sạn lên lầu. Cánh tay của Trần Hạ Thu Phương nhẹ nhàng đụng một cái vào Hạ Nhược Vũ, trên gương mặt nở nụ cười xấu xa. Ồ, bác sĩ Du Hải thực sự rất quan tâm đến cậu đấy. Có vẻ như không muốn làm ăn luôn kìa. Đừng nói linh tinh. Hạ Nhược Vũ bị lời nói của cô ấy làm cho đỏ mặt. Cô cũng không hiểu tại sao Mạc Du Hải lại đột nhiên làm như vậy. Ở một cửa sổ nào đó trên lầu, người đàn ông nhìn thấy toàn bộ mọi thứ ở tầng dưới. Khi nhìn Hạ Nhược Vũ, ánh mắt của anh ta không khỏi dừng lại thêm vài giây. Anh Duy Cửu, anh Du Hải và anh Duy Nam đã lên đây rồi. Ừ, biết rồi. Người đàn ông từ từ hạ tấm rèm xuống. Hạ Nhược Vũ cùng Trần Hạ Thu Phương lang thang trong cảnh khu. Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy? Hả? Hạ Nhược Vũ có chút mờ mịt nhìn Trần Hạ Thu Phương. Trần Hạ Thu Phương bất đắc dĩ nói. Cậu đã thất thần nhiều lần rồi, có phải là có tâm sự gì không? Không có gì. Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Cô chỉ đang nghĩ sao ban nãy mình lại mất não mà tỏ tình với Mạc Du Hải thôi. Lúc ấy nhất định là bị ma nhập. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng câu ấy. Trần Hạ Thu Phương kéo cô đi về phía trước. Tôi đang hỏi cậu, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Hai người đang vòng vo trong khu rừng này mấy vòng. Không thể nào, không phải có biển chỉ đường sao? Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện bốn phía ngoài cây phong ra thì chỉ có cây phong, không có lấy một bóng người. Sao chúng ta lại đến đây? Còn không phải vì cậu cứ đi thẳng về phía trước sao? Tôi nghĩ là cậu quen đường, nên cứ đi theo cậu. Trần Hạ Thu Vương cảm thấy mình sắp điên rồi. Hạ Nhược Vũ có chút mờ mịt. Phải làm sao bây giờ? Cậu không gọi điện thoại nhờ giúp đỡ sao? Cậu cho là tôi chưa từng thử hả? Cậu nhìn điện thoại của cậu thử xem. Đây mới là điều khiến Trần Hạ Thu Phương đau đầu. Hạ Nhược Vũ cầm điện thoại ra xem. Lần này cô cũng trợn tròn mắt. Không có tín hiệu. Không phải chứ? Đúng là thế đấy. Giờ chúng ta kêu trời, trời không thấu. Kêu đất, đất không thưa. Trần Hạ Thu Phương nhìn rừng cây rậm rạp, trong lòng có chút hoảng loạn. Không sao đâu, bây giờ còn sớm, nhất định là sẽ tìm được đường. Chúng ta xuống núi trước đi. Hạ Nhược Vũ vẫn khá lạc quan, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, không phải cũng rất thích ý sao? Trần Hạ Thu Phương cũng chưa từng thấy cô lạc quan như vậy, nhưng vẫn không nói gì. Trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ mong có thể xuống núi trước khi trời tối. Thời gian trôi qua từng giờ, sau khi vòng vo trong rừng phong lần thứ 5, Hạ Nhược Vũ cũng bắt đầu nóng nảy. Sao đám phong này lại cao thế chứ? Không phải vậy, chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh. Trần Hạ Thu Phương cũng hơi mệt. Tuy ngoài miệng hai người nói vậy, nhưng đôi chân cũng không dám dừng lại. Mắt thấy trời dần tối, vẫn chưa thấy một bóng người, cả hai đều bắt đầu lo lắng. Nhược Vũ à, tớ nghe nói trong rừng phong có nhiều thú hoang qua lại lắm. Đi về phía trước lỡ như... Dừng, tớ không muốn nghe. Đến lúc này rồi còn nói như thế, lo cô không đủ sợ sao? Trần Hạ Thu Phương túm tay cô, căng thẳng nhìn xung quanh. Hay là chúng ta đốt lửa đi. Đốt lửa sẽ có khói, nhất định sẽ có người phát hiện. Mấy bác sĩ nhất định tìm được chúng ta. Cậu không biết đốt núi sẽ phải ngồi tù sao? Không phải Hạ Nhược Vũ không nghĩ tới, chỉ là vừa nghĩ tới đã bị cô gạt đi lập tức. Lúc này còn quan tâm nhiều thế làm gì? Trần Hạ Thu Phương muốn gào lên với Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cũng không biết làm sao. Cậu có mang bật lửa không? Không có. Trần Hạ Thu Phương trả lời có chút ngốc nghếch. Vậy cậu có mang hộp diêm không? Cũng không có. Thế cậu phun ra lửa được à? Cũng không phải Hạ Nhược Vũ muốn kích thích cô ấy, mà hai người không có bất kỳ công cụ sinh tồn nào. Chẳng lẽ lại trông chờ một tia sét giáng xuống? Trần Hạ Thu Phương im lặng mấy giây, buồn bực nói. Sớm biết vậy, tôi đã học vài kỹ năng sinh tồn hoang dã với đàn anh. Cho dù có học được, cũng không thể tạo ra lửa. Hạ Nhược Vũ chỉ lá cây trên đất. Cậu nhìn đi, lá cây khô giòn như vậy, chỉ cần cậu dám đốt lửa, đừng nói là bị bỏng, mà chúng ta cũng sẽ bị nướng chín. Trần Hạ Thu Phương nhìn từng lá khô thật dày trên đất, lại nhìn rừng cây rộng không thấy điểm cuối. Cô ấy thật muốn phát điên. Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ? Cái này không được, cái kia cũng không được. Tiếp tục đi thôi, lần này chúng ta để lại chút ký hiệu. Hạ Nhược Vũ ngồi xổm xuống, vạch từng lá khô ra, tìm được một viên đá sắc cạnh, cầm lên tay. Chính là nó, đi thôi. Được, Trần Hạ Thu Phương cũng không dám một mình đứng lại đây, ngoài miệng lại nói không ngừng. Nhược Vũ, cậu có từng nghe truyền thuyết về núi Phong chưa? Chưa từng. Hạ Nhược Vũ nghiêm túc khắc mấy vết lên thân cây bên cạnh. Trần Hạ Thu Phương lo lắng nói. Tôi nói với cậu nhé. Truyền thuyết kể rằng mấy năm trước, trên đỉnh núi Phong có một đôi tình nhân. Không biết vì gia đình không đồng ý hay sao, bọn họ quyết định nhảy vực chết vì tình. Sau đó thì sao? Hạ Nhược Vũ không tin chuyện ma quỷ gì đó, nhưng Thu Phương lại sợ, nên không ngăn cản cô ấy nói tiếp. Cậu đoán xem sau đó thế nào? Lúc sắp nhảy xuống vực, đột nhiên chàng trai kia không muốn chết nữa, buông tay cô gái ra. Nhưng cô gái lại thực sự muốn chết. Kết quả là cô gái ấy chết thật, chàng trai kia sợ chạy mất dạng. Trần Hạ Thu Phương kể chuyện giống như thật, giọng điệu còn mang vẻ u oán. Sau đó, mỗi đêm trên núi Phong đều nghe được tiếng phụ nữ khóc thảm. Còn có rất nhiều người sợ quá mà khóc. Rất nhiều người đều nói đã nghe được Cô ấy đang tìm tên phụ bạc mình ở núi Phong. Còn nghe tiếng chửi là chết đi, đồ khốn nữa. Vậy thì cô ta sẽ không tìm chúng ta. Chúng ta đều là phụ nữ. Hạ Nhược Vũ nghe cô ấy nói như vậy thì càng không lo lắng. Trần Hạ Thu Phương lại không nghĩ như vậy. Còn có truyền thuyết đáng sợ hơn cơ. Cậu không biết đâu. Núi Phong của thành phố là thánh địa tự sát. Hàng năm đều có một hai người nghĩ quẩn nhảy xuống vực. Nghe nói cơ thể đều tách rời mỗi nơi mỗi mảnh. Có mảnh cơ thể còn treo lên cây. Có mảnh thì không tìm thấy. Cậu có thể đừng nói nữa không? Vốn dĩ Hạ Nhược Vũ không sợ. Nhưng nghe cô ấy nói về những người tự sát kia, cơ thể tách rời thành mấy đoạn, lại còn treo trên cây, lông tơ trên tay đều dựng đứng lên. Trời đã tối hẳn, hai người chỉ có thể lấy điện thoại ra, mở đèn chiếu sáng rồi tiếp tục đi về phía trước. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả rừng cây, khiến xung quanh trở nên ngột ngạt, chỉ còn thiếu điều bùng nổ. Một buổi chiều lại thêm một đêm không ăn gì, cũng không được uống một giọt nước. Lại đi lâu như vậy, hai người vừa đói vừa khát vừa mệt mỏi. Bỗng Trần Hạ Thu Phương níu Hạ Nhược Vũ lại, giọng nói vì căng thẳng mà thay đổi. Nhược Vũ, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Không có. Hạ Nhược Vũ cẩn thận lắng nghe, hình như không có tiếng gì cả. Phải phải. Nhưng sao tôi lại nghe được tiếng khóc chứ? Trần Hạ Thu Phương cố gắng để giọng mình bình tĩnh một chút. Có trời mới biết trái tim cô ấy sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Hạ Nhược Vũ cũng cố gắng bình tĩnh nói. Không có đâu, nhất định là cậu nghe nhầm rồi. Chúng ta đi tiếp về phía trước đi. Được được. Trần Hạ Thu Phương còn chưa nói hết câu, một tiếng kêu thê lương phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hai người đều run sợ, cùng nhìn nhau chạy như điên về phía trước. Trần Hạ Thu Phương còn khoa trương hơn, kéo Hạ Nhược Vũ chạy thục mạng, trong miệng còn kêu: Ma nữ tới lấy mạng, đừng có câu hồn tôi. Thu Phương, Thu Phương, đợi một chút. Hạ Nhược Vũ chạy đến mức thở hổn hển. Cô thực sự rất muốn nhắc nhở Trần Hạ Thu Phương rằng thứ vừa rồi cô ấy mới dẫm lên là đuôi của một con mèo hoang. Tiếc rằng Trần Hạ Thu Phương đang ở trong trạng thái khủng hoảng, lại sợ Hạ Nhược Vũ bị bỏ lại nên liều mạng kéo cô. Trong rừng cây tối đen đến mức đưa tay ra không thấy nổi năm ngón. Chuyện đáng sợ nhất là không có đèn. Đèn pha lát điện thoại vốn dĩ không đủ sáng để chiếu sáng đường đi. Ôi! Đột nhiên Trần Hạ Thu Phương không chú ý nên dẫm phải một cành cây. Thân thể cô ấy nghiêng về phía trước, Hạ Nhược Vũ cũng bị kéo theo, hai người ngã xuống đất. Không may cho hai người là phía sau lưng họ không có gì cả, hai người lăn vài vòng trên mặt đất. Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương đè nát một đám lá cây, hai người ôm nhau lăn vào một cái động. Hai tiếng bình bịch vang lên, cuối cùng hai người cũng dừng lăn. Một lúc lâu sau vẫn không có giọng nói nào vang lên. Nhược Vũ, cậu sao rồi? Trần Hạ Thu Phương bị đau đến mức hít một hơi lạnh. Cô ấy lại không để ý nhiều nữa mà lấy điện thoại chiếu đèn về phía Hạ Nhược Vũ bên cạnh. Lúc hai người rơi xuống, cô ấy nhớ rằng mình đè Nhược Vũ, cho nên cô ấy không bị thương nhiều. Nếu để cho cậu Hải biết cô ấy đè Nhược Vũ bị thương thì Trần Hạ Thu Phương đừng mong sống yên ổn. Hạ Nhược Vũ cũng đau đến mức nổ đom đóm mắt. Cô viện vách động nói: Không, không sao, chỉ là bị đụng đau thôi. Vậy là tốt rồi. Hình như chúng ta rơi vào trong một cái động. Để tôi đỡ cậu đứng lên trước. Hạ Nhược Vũ hít vào một hơi. Thu Vương, hình như tôi bị trẹo chân rồi. Ban nãy vẫn còn căng thẳng nên không có cảm giác đau. Bây giờ mới đụng vào đã đau như bị kim châm. Vậy cậu đừng có cử động bậy bạ. Để tôi thử xem leo lên được không. Trần Hạ Thu Vương cũng không dám đụng vào cô. Tự mình nhảy thử lên trên xem có bắt được gì để leo lên không. Cuối cùng không thành công. Cô ấy hơi tuyệt vọng ngồi xuống. Nhược Vũ, xong đời rồi. Có thể tối nay chúng ta chết mất. Bây giờ trời đã vào đông rồi. Buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh. Hơn nữa bọn họ còn đang ở trên đỉnh núi. Nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Xin lỗi Thu Phương. Tại tôi không chú ý nên cậu mới lạc đường. Hạ Nhược Vũ tự trách nói. Trần Hạ Thu Phương nhếch miệng, nói bằng giọng nói không để ý lắm. Nói cái gì mà ngốc thế? Chúng ta sao chết cóng ở đây được? Yên tâm đi, chắc chắn mọi người đang tìm chúng ta khắp nơi đấy. Chỉ hy vọng rằng trước khi hai người bọn họ bị đông cứng thì có người tìm được. Thu Phương. Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy rất áy náy. Trần Hạ Thu Phương đột nhiên không vui nói. Cậu mà còn tiếp tục nói nhảm như thế thì tôi giận đấy. Được rồi. Nửa tiếng sau, chức năng chiếu sáng trên điện thoại của hai người cũng hết sáng. Thế giới lại rơi vào màn đêm một lần nữa. Hạ Nhược Vũ bắt đầu thấy lạnh, nhưng nhiệt độ còn có thể lạnh hơn nữa. Cô đành nói chuyện. Ban nãy cậu dẫm phải con mèo hoang đấy. Cô ấy không hề muốn biết đó là thứ gì đâu. Trần Hạ Tư Phương đột nhiên tức giận. Giữa rừng núi hoang vu sao lại có mèo hoang chứ? Cô ấy vừa nói dứt lời thì có tiếng mèo kêu đứt quãng vang lên. Còn có tiếng của một vài động vật nào đó không rõ. Cô ấy bị hù đến mức ngậm miệng lại. Hai người vẫn trò chuyện câu được câu mất. Trời từ từ tối lại, càng lúc càng lạnh. Hai cô cũng không muốn nói chuyện nữa, tựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Không ngờ hai người ngủ quên mất. Đám người ở bên kia đã toang từ lâu rồi. Người phụ trách khách sạn là Thiệu Dương đã lau mồ hôi rất nhiều lần rồi. Người phụ nữ của cậu Hải biến mất trong khách sạn của anh ta. Nếu như có chuyện không hay xảy ra với cô ấy thì cái khách sạn này của anh ta cũng đóng cửa luôn. Từ lúc hai người bọn họ biến mất tới giờ đã lâu lắm rồi. Camera chỉ quay được đến đây thôi. Ánh mắt Kiều Duy Nam cũng trở nên nghiêm trọng. Nhìn Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Tư Phương cùng nhau đi vào một con đường nhỏ trên màn hình. Từ đó hai người không xuất hiện trong phạm vi camera của khách sạn nữa. Sắc mặt của người đàn ông bên cạnh đã lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Nếu vẫn không có tin tức gì thì sợ rằng khách sạn này sẽ bị đóng cửa mất. Trời cũng tối rồi, bọn họ đi đâu mới được chứ? Cậu Nam, tất cả camera của khách sạn ở đây cả rồi. Đường cô Nhược Vũ đi là đường thông ra sau núi. Bình thường các cửa sắt đều khóa cả, nhưng không biết tại sao hôm nay lại mở. Thiệu Dương vội vàng nói. Anh ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Du Hải, nghẹn ngào nói. Anh Hải yên tâm, nhất định bọn tôi sẽ tìm được cô Nhược Vũ. Tìm được thôi à? Là còn bình thường chưa có gì xảy ra, hay là đã bị thương rồi? Mạc Du Hải hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Thiệu Dương sợ đến mức run rẩy, nhìn người bên cạnh cầu cứu. Anh Mạc, bây giờ việc cấp bách nhất là tìm được cô Nhược Vũ. Duy Cửu bình tĩnh nói. Mạc Du Hải nhìn anh ta một cái, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Vậy anh Cửu có thể chịu trách nhiệm chuyện này không? Đôi mắt Duy Cửu có một tia sáng lóe qua, nhưng anh ta không tiếp lời, vì anh ta hiểu rằng chỉ cần anh ta dám gật đầu, thì lỡ như người phụ nữ kia có chuyện gì, Mạc Du Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta vẫn chưa kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng mình có thể chịu nổi lửa giận của Mạc Du Hải, nhưng anh ta cũng có thể khẳng định Mạc Du Hải thực sự thích người phụ nữ đó như lời đồn. Cậu cả, đã điều tra được vị trí của cô Nhược Vũ rồi. Có điều tín hiệu ở đó quá kém nên chỉ có thể tra được đại khái thôi ạ. Tinh Giang từ ngoài cửa đi vào, đứng cạnh Mạc Du Hải nói. Lần này không đợi Mạc Du Hải mở miệng thì Thiệu Dương kích động nói như vừa nhớ ra manh mối gì đó quan trọng. Tôi biết họ ở đâu rồi. Sau đỉnh núi cản tín hiệu nên bình thường không có tín hiệu. Anh ta khựng lại một chút, sắc mặt hơi xấu đi. Kiều Duy Nam thấy vẻ mặt ấp úng của anh ta thì hỏi. Còn gì nữa sao không mau nói lẹ đi? Ngại sống lâu quá à? Không dám, Thiệu Dương lắp bắp. Sau đỉnh núi là vực sâu. Anh ta nói xong thì không dám nhìn sắc mặt của Mạc Du Hải. Cái gì? Vực sâu sao? Không phải là chặn đường từ lâu rồi à? Kiều Duy Nam cũng hoảng hốt. Không ai thấy hai tay của Mạc Du Hải nắm chặt lại một chút. Người bình thường không thể nhìn ra suy nghĩ của anh qua gương mặt thâm sâu đó. Sắp xếp mọi người đi tìm. Nếu tìm không được thì đừng ai nghĩ đến chuyện xuống núi yên ổn. Mạc Du Hải bỏ lại một câu lạnh thấu xương, xong rồi nghiêm mặt ra ngoài. Tình Giang cũng đi theo anh. Thiệu Dương, không phải tôi nói gở đâu, nhưng tự cậu lo liệu đi. Nếu cậu có thể tìm được người thì chắc còn có đường sống. Không thì đừng trách thằng bạn này chưa nhắc nhở cậu. Kiều Duy Nam thông cảm vỗ gương mặt cắt không còn giọt máu của Thiệu Dương, nhấc chân ra ngoài. Anh Cửu. Thiệu Dương khóc không ra nước mắt cầu cứu Duy Cửu ở bên cạnh, hy vọng anh ta có thể nói đỡ mình một câu. Duy Cửu không thay đổi sắc mặt, trong lòng đã tự quyết định. Thiệu Dương, tốt nhất cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Lời nói này của anh ta có ý rất rõ ràng. Thiệu Dương nhất định phải làm theo lời Kiều Duy Nam, nếu không thì Mạc Du Hải nói được là làm được. Thiệu Dương không dám chậm trễ nữa, kêu gọi tất cả mọi người trong khách sạn lên núi tìm. Vì thế nên những người khác trong khách sạn đều oán trách anh ta. Có điều Thiệu Dương đâu dành quan tâm xem bọn họ than khỉ gì. Thích hay không thích thì cút. Anh ta chỉ muốn an toàn qua đêm nay thôi. Những người khác bị tiếng động lớn bọn họ phát ra đánh thức nên đều tò mò xuống dưới lầu nhìn. Chuyện gì xảy ra thế? Sao dưới lầu nhiều người cầm đèn pin vậy? Không biết, người trong khách sạn đi hết rồi, nhìn có vẻ rất hoành tráng. Một người đàn ông bập mạp đứng cạnh đắc ý nói. Mấy người không biết à? Bọn họ đang tìm một người phụ nữ. Người phụ nữ nào?

Bác sĩ Hải, hình như Tiểu Vũ phát sốt rồi. Trần Hạ Thu Phương nhắc nhở. Cô ấy thấy vẻ mặt u ám của Mạc Du Hải thì tự giác ngậm miệng lại. Đột nhiên Trần Hạ Thu Phương nhớ ra một chuyện quan trọng, đành tiếp tục mở miệng. Chân của Nhược Vũ cũng bị trẹo rồi. Cô ấy không dám nói mình đè Nhược Vũ bị thương. Cô ấy sợ nói ra thì sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai mất. Chuẩn bị xe, quay về. Giọng nói của Mạc Du Hải không có chút cảm xúc nào. Tinh Giang nhìn Trần Hạ Thu Phương vẫn còn bình thường bên cạnh, gật đầu nói. Dạ, thưa cậu chủ. Có người lập tức tiến lên mở đường. Những người gần đó muốn nhìn xem người phụ nữ trong ngực Mạc Du Hải là thần thánh phương nào, nhưng cuối cùng đều thất bại. Kiều Duy Nam đi tới, thấy một đám người đưa Mạc Du Hải xuống, lại nhìn người phụ nữ trong lồng ngực Mạc Du Hải. Kiều Duy Nam không khỏi thở dài một hơi. Nhược Vũ sao rồi? Không sao chứ? Đừng nói là còn sợ đến mức khóc nhè nha. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn làm dịu bầu không khí một chút, nhưng cuối cùng lại bị người kia liếc một cái sắc lẻm. Kiều Duy Nam chả hiểu kiểu gì, anh ta nói gì sai sao? Cùng về bệnh viện đi. Mạc Du Hải chỉ bỏ lại một câu, đi tiếp mà không hề quay đầu lại. Kiều Duy Nam còn chưa hiểu gì, Trần Hạ Tu Phương đi đằng sau đã không nhịn nổi nữa, vội vào anh ta. Anh ngốc à? Nhược Vũ sốt rồi, còn bị thương chân nữa. Không phải anh là bác sĩ nội khoa à? Mau đi đi. Tôi hiểu rồi. Không ai nói sao tôi biết được chứ? Vẻ mặt Kiều Duy Nam rất vô tội, vội vàng đuổi theo bọn họ. Mặc dù đầu óc Hạ Nhược Vũ có hơi mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có ý thức. Bên tai là tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ vang dội của người đàn ông. Trong mũi vương vấn mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cho trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Đến bệnh viện thực hiện một loạt các loạt kiểm tra, tốn mất mấy giờ đồng hồ mới xong. Cơn sốt này chỉ cần tiêm thuốc là sẽ đỡ. Cổ chân bị thương mấy chỗ, có hơi sưng, nhưng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Kiều Duy Nam để cây bút trong tay xuống, nói. Mạc Du Hải nhíu mày. Bị thương và sưng. Đúng vậy, chắc là đã bị vật nặng nào đó đè lên. Kiều Duy Nam nhìn thoáng qua, vật nặng nào đó đang đứng chột dạ cách đó không xa. Anh ta tặc lưỡi mấy cái đầy cảm thán. Nhìn cô nhóc này rất gầy, còn số cân nặng kia chắc cũng không nhỏ đâu. Hạ Nhược Vũ được tiêm thuốc xong thì cảm thấy trong người khá hơn một chút. Nhìn thấy Thu Phương đã sắp cúi đầu tới mức gãy cả cổ thì mở miệng giải thích. Là em bị rơi xuống động rồi thành chật chân. Mặc dù Hải nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, mấp máy môi không nói gì. Được rồi cô nhóc, tôi đưa cô ra ngoài kiểm tra một chút, nhìn xem năng lực trí tuệ của cô có gặp vấn đề gì hay không. Kiều Duy Nam rời đi, thuận tay xách luôn cả một cái bóng đèn khác ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Hạ Nhược Vũ có phần hơi lúng túng, không dám nhìn anh. Chắc chẳng có ai giống như cô, ra ngoài đi dạo một vòng mà cũng có thể khiến cho bản thân mình bị lạc đường. Mặc, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ quay lại thăm em. Người đàn ông cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì anh rời đi mà trong mắt Hạ Nhược Vũ dần dần trở nên ảm đạm. Anh chán ghét cô vì cô đã gây thêm rắc rối cho anh ư? Nằm ở trên giường nhìn trần nhà, mãi lâu sau cô chợt nở một nụ cười đầy chế giễu. Anh cư xử như này là có ý gì? Buổi chiều cô đã thổ lộ lòng mình, mà ban đêm lại vẫn cư xử đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Cô thực sự cảm thấy vết thương trên chân còn không đau bằng một cái tát bỏng rát trên mặt cô lúc này. Mà nỗi đau này lại là do đích thân Mạc Du Hải tặng cho cô. Mỗi khi cô cho là bản thân mình đã tiến lại gần anh thêm một chút, thì anh lại luôn có cách để tàn nhẫn đẩy cô ra. Trái tim của cô cũng không phải là sắt là đá, nó cũng sẽ biết đau. Trần Hạ Thu Phương và Kiều Duy Nam vẫn còn đang đứng cùng nhau ở cửa ra vào, đột nhiên trông thấy bóng dáng của Mạc Du Hải thì giật nảy mình. Lại thấy anh không nói lời nào đã đi lướt qua người bọn họ thì cảm thấy rất chi là khó hiểu. Chờ sau khi người đã đi xa rồi, hai người họ mới lén lén lút lút nhỏ giọng bàn luận, hệt như kẻ gian làm chuyện xấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bác sĩ Hải lại bỏ đi nhanh như thế chứ? Bọn họ mới đi ra ngoài còn chưa được 5 phút mà. Tôi khuyên cô, chớ có xen vào việc của người khác. Trong lòng Kiều Duy Nam cũng đoán được đại khái, nhưng cũng không tiện nói rõ cho cô ấy nghe. Thần thần bí bí làm cái gì không biết, mau tránh ra, tôi muốn đi vào trong xem Nhược Vũ thế nào. Trần Hạ Tu Phương đường anh ta một cái, lập tức bước lên muốn mở cửa phòng bệnh. Kiều Duy Nam ngăn cản hành động của cô, bắt bác sĩ nói. Những lúc như thế này, tốt nhất là để cho cô ấy ở một mình, an tĩnh một chút. Trần Hạ Thu Phương trừng mắt nhìn anh ta, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lời anh ta nói rất có lý. Được, Vậy thì tôi đi về trước, ngày mai lại đến thăm cậu ấy. Nhìn theo bóng lưng tức giận đùng đùng đang bỏ đi kia của người phụ nữ kia, Kiều Duy Nam còn cảm thấy có chút buồn cười, đút hai tay vào túi rồi đi về phía cánh cửa mở ra cầu thang thoát hiểm. Người đàn ông vốn dĩ đã rời đi kia lại đang đứng ở đó, trong tay là điếu thuốc lá cháy dở, trong đôi mắt là vẻ u ám nặng nề. Du Hải, cậu cần gì phải làm như này? Rõ ràng là quan tâm đến cô ấy, tại sao lại phải biểu hiện lạnh lùng như thế? Sẽ khiến người ta đau lòng đấy. Nói không chừng bây giờ Nhược Vũ đang trốn trong chăn khóc thầm cũng nên. Kiều Duy Nam đi đến bên cạnh anh, nói một câu thật lòng. Đột nhiên cảm nhận được toàn thân người nào đó đang âm thầm tỏa ra khí lạnh, thì lặng lẽ bước sang một bên, tạo ra một khoảng cách an toàn. Cũng không phải anh ta làm cho Nhược Vũ bị thương, tại sao lại trừng mắt với một quần chúng ăn dưa như anh ta chứ? Mặc dù Hải không nói lời nào, chỉ càng hút thuốc nhiều hơn, từng làn khói xanh lượn lờ che đậy những suy nghĩ sâu xa đang cuồn cuộn trong mắt của anh. Khi không nhận được tin tức của cô, cả người anh đều trở nên căng thẳng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy bản thân mình có cảm giác như vậy, nhưng anh lại chưa từng suy xét đến cùng xem ý nghĩa ẩn sau những cảm xúc đó là gì. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng mà anh có phần không khống chế được nữa, cho nên vào lúc đó anh chỉ có thể lựa chọn đi ra khỏi phòng. Kiều Duy Nam nhìn anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không kiềm chế được, cũng nhíu mày theo anh. Cậu vẫn đang điều tra sự việc kia à? Ừ. Mặc dù Hải dự tắt đầu lọc thuốc lá đã cháy hết trong tay, đôi mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Sao cứ phải xoắn suýt như thế? Kiều Duy Nam thở dài một hơi, nói với anh. Nhược Vũ rất tốt. Nếu như cô ấy biết được cậu... Cô ấy sẽ không biết. Mạc Du Hải lập tức cắt ngang lời anh ta muốn nói lời, trong mắt là một màu u ám khó hiểu. Kiều Duy Nam há to miệng mà không biết nên nói cái gì cho phải. Được thôi, tôi mặc kệ cậu, chỉ cần cậu không hối hận là được rồi. Đã muộn thế này rồi, tôi cũng không đứng ở đây nổi điên cùng với cậu nữa. Tôi đi đây. Còn không bằng trở về ngủ một giấc thật ngon. Vốn dĩ anh ta còn tưởng là hôm nay có thể đi ra ngoài chơi một chuyến, kết quả là kế hoạch vẫn phải ngâm nước nóng để đấy rồi. Mạc Du Hải bỗng nhiên mở miệng ngăn anh ta lại. Chờ một chút. Làm gì? Còn có chuyện gì nữa hả? Kiều Duy Nam nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh. Cậu ở lại, nhìn cô ấy. Mạc Du Hải cau mày nói. Kiều Duy Nam suýt chút nữa thì đã gào thét. Tại sao lại bắt tôi đi? Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi, mà lại còn là cậu làm cho người ta đau lòng. Bây giờ lại đang làm người tốt, quan tâm cô ấy cái gì hả? Nhìn biểu cảm trên mặt bạn tốt, anh ta chợt không biết phải làm gì, chỉ có thể gật đầu. Thôi được, tôi đi trông nom giúp cậu là được chứ gì. Nhớ kỹ, lần này tính là cậu nợ tôi đấy. Mặc dù Hải ừ một tiếng, xem như tiếp nhận cái ân tình này của anh ta. Một đêm trôi qua, không có phút nào là Hạ Nhược Vũ được ngủ yên ổn. Cô liên tục hốt hoảng, nhảy từ giấc mơ này sang một giấc mơ khác, và vẫn luôn cố gắng chạy liên tục, bởi vì cô đang chạy trốn, mà những nhân vật và hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo không ngừng xuất hiện, lặp đi lặp lại trong đầu kia, càng khiến cho cô thêm sợ hãi. Lồng ngực hệt như bị một tảng đá lớn đè ép, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể tỉnh lại. Toàn thân cứ liên tục hết nóng lại lạnh, hết lạnh lại nóng, giống như bị người ta ném vào trong chảo dầu rồi lại lôi ra vậy. Có đôi lúc trong cơn mơ màng, cô chợt có ảo giác, dường như là Mạc Du Hải đã tới đây. Nhưng sao có thể như thế được chứ? Anh chính là một người nhẫn tâm như vậy cơ mà. Còn ở hiện thực, mọi người trong phòng bệnh đều luống cuống tay chân, bác sĩ y tá ra ra vào vào, thần sắc khẩn trương, lo lắng. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân là 41 độ, nhịp tim 180, huyết áp 160. Trước tiên truyền nước muối cho bệnh nhân, hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý, chú ý nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân. Kiều Duy Nam vừa kiểm tra tình trạng cơ thể của Hạ Nhược Vũ vừa nói với y tá. Cũng may Du Hải đã chuẩn bị từ trước, bảo anh ta ở lại đây đêm nay. Ai có thể ngờ được Nhược Vũ này hơn nửa đêm lại bắt đầu phát sốt, cả người đã nóng đến mức thần trí mơ hồ rồi. Vâng, bác sĩ Nam. Các y tá ở bên cạnh hỗ trợ lập tức ghi nhớ. Cô y tá nên lén liếc nhìn bóng dáng đang đứng tại cách đó không xa một cái, rồi lại lập tức thu hồi ánh mắt. Bác sĩ Hải không phải là bác sĩ phụ khoa à? Sao cứ đợi ở chỗ này mãi thế? Đã muộn như vậy rồi vẫn còn chưa chịu đi về. Cô ta lại liếc nhìn về phía người phụ nữ đang nằm cau mày trên giường, Không phải những lời đồn đại trong bệnh viện là thật đấy chứ? Bác sĩ Hải và bác sĩ Nam có câu chuyện tình tay ba với một người phụ nữ. Vì muốn đề phòng bác sĩ Nam ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, cho nên bác sĩ Hải mới đứng ở chỗ này giám sát. Vậy thì thật đúng là ly kỳ hấp dẫn nha. Đây hẳn là một gút mắc tình cảm vừa đẹp đẽ lại vừa phức tạp. Dù sao thì cả ba nhân vật chính đều xuất chúng như thế cơ mà. Trong lòng cô y tá không khỏi cảm thán, dáng dấp xinh đẹp thật là tốt. Còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Không mau đi làm việc đi. Người bên cạnh đẩy cô ta một cái. Bấy giờ cô ta mới chợt phát hiện ra có rất nhiều người đều đang nhìn mình. Vội vàng ừ một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Nhược Vũ, cậu có thấy tốt hơn chút nào không? Hạ Nhược Vũ vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của Trần Hạ Thu Phương. Vừa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cơ thể ngã trở về, giọng nói khiến bản thân cũng giật nảy mình. Có chuyện gì thế? Sao giọng cô lại khàn như vậy? Nhìn vẻ nghi ngờ không hiểu trong mắt cô, Trần Hạ Thu Phương vừa tức giận vừa buồn cười nói. Cậu không nhớ hả? Cũng khó trách. Hôm qua cậu sốt, ngủ mơ mơ màng màng suốt cả một đêm, dọa chúng tôi sợ muốn chết. Phát sốt, tại sao cô lại không cảm giác được? Nhưng mà cổ họng khô khốc đau đớn cho cô biết cô ấy không gạt cô. Hạ Nhược Vũ khó khăn mở miệng. Nước. Cô cảm thấy cổ họng khô muốn bốc khói lên rồi. Được, cậu đừng cử động, tôi đi rót nước cho cậu. Trần Hạ Thu Phương thấy cô muốn bỏ dậy, vội vàng đi qua đỡ cô ngồi lên, lại đi rót một ly nước đưa đến cho cô. Hạ Nhược Vũ bưng cái ly uống ừng ực mấy ngụm mới cảm thấy khá hơn. Rồi là mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ. Cậu cảm thấy khỏe hơn không? Trần Hạ Thu Phương thận trọng quan sát cô. Ngày hôm qua cô ấy nhìn thấy cậu cả nhỏ Mạc lạnh mặt rời khỏi phòng bệnh. Cũng không biết vì sao hai người gây khổ, Hạ Nhược Vũ vẫn biểu hiện như thường, còn có chút kỳ quái nhìn cô. Thu Phương, vẻ mặt cậu là thế nào? Không phải tôi mắc bệnh nan y đó chứ? Phi phi, cậu nói bệnh gì đó? Cậu vẫn sống khỏe, hơn nữa còn có thể nhảy đấy. Trần Hạ Thu Phương thấy cô còn biết đùa, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu đến thăm tôi. Hôm qua cậu không sao chứ? Hạ Nhược Vũ nhớ hình như Thu Phương bị chảy da. Tôi không sao, về nhà bôi một chút thuốc là được rồi. Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. An Nguyên đứng ở cửa nhìn vào. Giám đốc, chị đã khỏe chưa? An Nguyên, sao cô lại tới đây? Hạ Nhược Vũ ngơ ngác hỏi. An Nguyên ôm một túi văn kiện đi vào. Dạ, là tôi gọi điện thoại cho chị. Bác sĩ Nam nói với tôi. Ừ, cô vào đi. Có chuyện gì gấp sao? Hạ Nhược Vũ cho là công ty xảy ra chuyện gấp, lập tức ngồi thẳng người. An Nguyên gật đầu, đi tới. Giám đốc, sổ kế toán của công ty xảy ra chút vấn đề. Có chuyện gì thế? Vừa nghe đến sổ sách kế toán, Hạ Nhược Vũ lập tức nâng cao tinh thần. 1.280.000 USD bên phố Tây đã thu hồi lại rồi, nhưng bên kế toán lại cương quyết nói là chưa nhận được. Bây giờ công ty cần gấp hoàn tiền này để xoay tròn vốn. Giám đốc, chị nói phải làm sao đây? Vẻ mặt An Nguyên vô cùng gấp gáp. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ trở nên nghiêm túc. Mấy ngày trước cô mới đối chiếu sổ sách với bên kế toán. Nếu như có vấn đề hẳn đã sớm tra ra được mới đúng. Không thể nào đến khi xảy ra chuyện mới phát hiện được. Hơn nữa kế toán mới của cô cũng rất có năng lực, lại còn là bạn học của cô. Không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Cô gọi San San đến đây đi. Hôm qua chị San San đã xin nghỉ rồi. Vẻ mặt An Nguyên như muốn khóc đến nơi. Trần Hạ Thu Phương nghe xong cũng hiểu chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thu Phương, bất kể vì sao San San nghỉ việc, chuyện lớn như vậy, báo cảnh sát trước đi. Cô ấy cũng đã gặp San San, người phụ nữ hiếu thắng đó, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Chờ đã. Hạ Nhược Vũ không muốn tin rằng mình đã tin nhầm người, cầm điện thoại gọi cho San San. Kết quả hiển thị đối phương đã tắt máy. An Nguyên, cô gọi kế toán còn lại của công ty đến đây. Còn nữa, Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Mời luôn người phụ trách công ty phố Tây đến đây. Phần tiền này chuyển đến hẳn phải có ghi chép. Tôi biết rồi, giám đốc. Tôi đi làm việc trước đây. An Nguyên gật đầu nói. Đi đi. Hạ Nhược Vũ mở văn kiện ra, bắt đầu tìm vấn đề trong đó. An Nguyên đi rồi, Trần Hạ Thu Phương kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh cô. Nhược Vũ, chuyện này nhất định là có người giở trò. Nếu không tại sao số tiền lớn như vậy lại không cánh mà bay? San San cũng vậy. Giờ phút quan trọng, Sao cậu không báo cảnh sát? Cô ấy nhìn bạn tốt còn có thể bình tĩnh ngồi xem văn kiện, thật muốn điên lên. Báo cảnh sát thì sẽ đúng ý một số người. Cậu cũng biết số tiền đó không nhỏ. Chỉ cần cảnh sát tham gia, tất nhiên sẽ thành lập tổ điều tra phá án. Đến lúc đó truyền thông cũng sẽ biết, Nhật Hạ sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không phải Hạ Nhược Vũ không muốn báo cảnh sát, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn quyết định bỏ ý niệm này đi. Rất có thể sau khi chuyện này được vạch trần, Nhật Hạ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng hơn 1 triệu USD. Nhưng mà, số tiền này không thể tặng không cho người ta được. Trần Hạ Tô Phương căm phẫn nói, đây là 1 triệu USD, chứ không phải 100 USD hay 1.000 USD. Hạ Nhược Vũ ngừng lật sổ, nhìn Trần Hạ Thu Phương, cười khổ, khẽ thở dài. Tôi cũng biết đây không phải số nhỏ, nhưng Nhật Hạ đã không chịu nổi đòn đánh mạnh lần thứ hai nữa rồi. Chuyện ở đại hội cổ đông lần trước đã khiến nhân viên công ty hoang mang lo sợ. Nếu còn một lần nữa, mọi người sẽ không tích cực làm việc nữa. Đây không phải kết quả cô muốn thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu đang cần tiền gấp, hay là mượn bác sĩ Hải chút vốn xoay vòng đi, hoặc là trực tiếp nói với cậu Hải, hẳn anh sẽ giải quyết rất dễ dàng. Trần Hạ Thu Phương thầm nghĩ, chỉ cần Hạ Nhược Vũ bằng lòng mở miệng, cậu cả nhỏ Mạc nhất định sẽ bỏ tiền mà không nói hai lời. Điều Hạ Nhược Vũ không muốn làm nhất chính là đi cầu xin người đàn ông kia. Cô không muốn trao đổi thứ mình chân quý với ác ma. Bản thân đã sa ngã, chẳng lẽ ngay cả tự trọng duy nhất cũng đều phải bị dẫm dưới chân sao? Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên lại ngẩn người? Hạ Nhược Vũ tỉnh táo lại, thấy Trần Hạ Thu Phương đang nghi ngờ nhìn mình, nhìn cô ấy, lộ ra nụ cười yên tâm. Tôi không sao, chuyện này tôi có thể giải quyết, không cần nói với anh ấy. Con người vẫn nên độc lập mà. Nhưng cậu còn đang ốm đấy, chuyện này cũng rất nghiêm trọng, một mình cậu có được không thế? Trần Hạ Thu Phương thấy cô như vậy, cũng không tiện nói thêm những chuyện khác. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói, tôi không sao. Hơn nữa tôi cũng không thể lúc nào cũng làm phiền người ta được. Cho dù anh ấy không ngại, lòng tự ái của tôi cũng không cho phép. Câu nói sau cùng nhẹ tới kỳ lạ. Trần Hạ Thu Phương cảm thấy Hạ Nhược Vũ có chuyện gì đó chưa nói, nhưng nhìn vẻ tịch mịch của cô lại không tiện mở miệng. Nghĩ theo hướng khác, lời Nhược Vũ nói cũng không phải không có lý. Phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông không có tôn nghiêm. Nếu để Nhược Vũ giống như dây tơ hồng quấn lên thân cây to, cô sẽ vĩnh viễn không vui vẻ. Tôi có thể làm gì cho cậu không? Đúng là có thể. Hạ Nhược Vũ cười, bạn chính là bạn. Cô không cần nói Thu Phương cũng có thể hiểu. Trần Hạ Thu Phương cũng cười theo. Nếu vừa rồi cậu nói không cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ dặn đấy. Cậu bằng lòng để tôi giúp, nghĩa là cậu xem tôi là bạn. Thế nên tôi cũng không khách khí với cậu đâu. Hai người nhìn nhau cười, Hạ Nhược Vũ trầm ngâm một lát, nói, tôi và cậu đều không nghĩ San San là người như vậy. Nhưng giờ tôi không có thời gian đi tìm cô ta. Cậu giúp tôi đi tìm đi. Bất kể kết quả thế nào, cậu mang người về trước. Nếu có khó khăn gì, tôi sẽ để người tới giúp cậu. Cô nói rất mơ hồ, nhưng Trần Hạ Tô Phương cũng hiểu nhanh. Nếu thực sự San San ôm tiền cuốn gói, một người phụ nữ như cô ta cũng không làm được chuyện lớn như vậy. Nhất định là có người phối hợp với cô ta. Đương nhiên, đây là cách lý giải tốt nhất. Nếu không phải thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có võ mà, cậu chưa từng thấy sao? Có thể không đánh lại nhiều người, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Hơn nữa, cậu cảm thấy tôi là kẻ không có não sao? Tôi vẫn biết phải hành động theo tình hình. Ừ, vậy thì tốt. Chuyện gì tốt thế? Nói cho tôi nghe chung đi. Kiều Duy Nam từ ngoài cửa đi vào, hai tay chuyên nghiệp thọc vào túi, mặt đầy xấu xa. Lúc thấy Trần Hạ Thu Phương lại nhướng mày lên. Nha, đây không phải là nữ hoàng bạo lực đó sao? Kiều Duy Nam, anh muốn ăn đấm vậy không? Trần Hạ Thu Phương lập tức xù lông. Trước kia còn cảm thấy người đàn ông này đứng đắn, hồi đó còn si mê anh ta, bây giờ cô chỉ muốn đập nát đầu anh ta thôi. Mê trai gì đó, sợ hãi gì đó, không tồn tại. Kiều Duy Nam ra vẻ hoảng sợ. Đừng, tôi còn muốn lấy vợ sinh con, còn phải tạo phúc cho muôn vàn thiếu nữ nữa. Cẩn thận mắc bệnh hoa liễu đấy. Tên đàn ông lưu manh này. Hạ Nhược Vũ ngồi trên giường cười híp mắt nhìn hai người bọn họ cãi nhau trước mặt mình, cũng không biết hai người chạm nhau có tạo ra tia lửa nào không. Nhược Vũ, vẻ mặt của cậu là sao chứ? Cậu còn như thế, tôi không chơi với cậu nữa đấy. Vẻ mặt y như bà mối. Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy mà nổi da gà rề tay. cô ấy lại vừa ý tên dở hơi Kiều Duy Nam sao? Trừ phi mà trời mọc đằng Tây. Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai. Tôi cũng có nói gì đâu, cậu không cần kích động thế, Thu Phương. Trần Hạ Thu Phương trừng mắt, lại không nói nên lời. Hạ Nhược Vũ không chọc cô ấy nữa. Được rồi, đùa thôi, không cần để ý nữa. Quay đầu lại nói với Kiều Duy Nam. Tôi muốn ra ngoài, cần anh ký tên. Vậy không được, cơ thể cô còn cần theo dõi 2 ngày. Nếu thả ra ngoài sớm như vậy, để Du Hải biết, còn không lột ra anh ta sao? Mặc dù có chút nói quá, nhưng hôm qua lúc Nhược Vũ bị sốt, ánh mắt Du Hải khiến anh ta hoảng hốt, cảm thấy mình có phải bác sĩ dởm hay không. Phi phi phi, giấy phép hành nghề bác sĩ của anh ta cũng không phải giả, đều là thi mà được. Tôi có chút chuyện cần xử lý, hơn nữa tôi cảm thấy cơ thể tôi khỏe hơn nhiều rồi. Hạ Nhược Vũ cũng chỉ thông báo với anh ta, cho dù anh ta không ký tên, cô vẫn có thể xuất viện. Kiều Duy Nam gõ tấm bảng trong tay. Thấy không? Không phải tôi tới kiểm tra theo thông lệ sao? Tôi nói được thì mới được. Không cần, tôi... Hạ Nhược Vũ còn chưa từ chối, Trần Hạ Thu Phương đã mở miệng. Nhược Vũ, cho dù muốn xuất viện, cũng không cần gấp. Để bác sĩ Dởm kia kiểm tra chút đi. Nói ai là bác sĩ Dởm vậy hả? Dù sao tôi cũng cầm bằng bác sĩ đấy. Ngoài viện Kiều Duy Nam không vui, nhưng tay vẫn không ngừng kiểm tra cho cô. Vẻ mặt Trần Hạ Thu Phương tỏ ra thật chán ghét, nhưng ánh mắt lại có chút bất ngờ. Hai người cãi vã chưa xong, Kiều Duy Nam đã kiểm tra xong cho cô rồi. Đã ổn hơn rồi, nhưng cơ thể quá yếu ớt, không thể nào xuất viện được, ít nhất phải ở lại 1 ngày. Không được, tôi có việc gấp. Hạ Nhược Vũ cau mày nói, cơ thể mình cô hiểu nhất, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng chỉ cần nghỉ thêm một lúc sẽ có thể xuống giường. Kiều Duy Nam thấy cô khăng khăng, bất đắc dĩ nói. Nếu thực sự cậu muốn xuất viện, tôi chỉ có thể nói với Du Hải. Không cần làm phiền anh ấy, tôi ở lại thêm 1 ngày là được. Ánh mắt Hạ Nhược Vũ lóe lên, bình tĩnh nói. Kiều Duy Nam cảm thấy cô sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng thấy biểu hiện của cô không có gì khác thường, cũng không nghĩ nhiều. Tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác, lát nữa tới nói chuyện phiếm với các cô. Ai muốn gặp anh chứ? Trần Hạ Thu Phương không vui nói. Kiều Duy Nam cười xấu xa. Nha, nghe giọng cô hình như là không bỏ được. Thích tôi đúng không? Cút! Trần Hạ Thu Phương đỏ mặt hét lên. Tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ này, sao cô ấy có thể thích anh ta được chứ? Kiều Duy Nam cười một tiếng, không chọc cô ấy nữa mà đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại. Hạ Nhược Vũ ở trên giường cũng bắt đầu cử động. Nhược Vũ, cậu muốn làm gì? Trần Hạ Thu Phương thấy cô ngồi dậy khỏi giường, muốn vén chăn lên, vội vàng chạy tới ép cô nằm xuống. Hạ Nhược Vũ nói như chuyện đương nhiên. Đương nhiên là xuất viện rồi. Không phải vừa rồi cậu mới nói với Kiều Duy Nam là không xuất viện sao? Trần Hạ Thu Phương có chút kinh ngạc. Nếu vừa rồi tôi không nói thế, anh ta sẽ gọi tên đáng ghét kia tới. Hạ Nhược Vũ bắt đầu mặc quần áo. Không cần nói tên đáng ghét trong miệng cô là ai, Trần Hạ Thu Phương nhìn cô nhanh chóng thay quần áo, nói. Giờ cậu muốn đi đâu? Đương nhiên là đi gặp vài người liên quan rồi. Hạ Nhược Vũ đã nghĩ ra nên bắt tay thăm dò thế nào. Chẳng lẽ không có Mạc Du Hải cô không làm được gì hay sao? Hay là để tôi đi với cậu? Cô ấy vẫn không yên tâm để Nhược Vũ đi một mình. Hạ Nhược Vũ xỏ xong chiếc giày cuối cùng, đạp đạp lên đất, ngẩng đầu nói. Thu Phương, bây giờ chuyện không thể chậm trễ là tìm được San San. Chúng ta chia nhau tìm, như vậy sẽ nhanh hơn chút. Nhưng cậu chắc chắn cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Ngày hôm qua còn sốt tới 40 độ, hôm nay lại có thể nhảy nhót, có phải cũng được xem như kỳ tích của nhân loại không? Hạ Nhược Vũ cũng không hiểu vì sao mà mình tràn đầy năng lượng, muốn đi làm chút chuyện gì đó. Nhân dịp mình vẫn còn năng lượng thì nên đi làm chút chuyện quan trọng đi. Ừ, chúng ta chia nhau làm việc đi. Được rồi, Trần Hạ Thu Phương thấy vậy cũng không nói gì nữa. Hai người lén lút đi ra từ cửa sau bệnh viện, mỗi người đón một chiếc xe rời đi. Vốn dĩ Hạ Nhược Vũ định tới công ty xem vấn đề sổ sách kế toán, nhưng lại nhận được điện thoại từ gia đình. Alo, mẹ, có chuyện gì không? Nhược Vũ, mấy ngày nay con chưa về nhà rồi, giờ về chút đi. Giọng nói của Đường Hồng Xuân bên kia vẫn dịu dàng mềm mại như cũ, nhưng còn có thể nghe được chút dao động. Hạ Nhược Vũ căng thẳng, vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Cũng không có gì. Con... Đường Hồng Xuân hơi ngừng lại, dùng giọng nhẹ hơn nói. Ba con về rồi. nhưng mà bị thương. Con về ngay đây. Hạ Nhược Vũ không còn lòng nào để nghe tiếp nữa, trực tiếp cúp điện thoại để tài xế lái xe về nhà. Ba, ba sao rồi? Ba bị thương ở đâu?